Bản lĩnh ngông thần, chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 665. Sở Vĩnh Du vẫn đứng ở đó, trên mặt cũng không có vẻ chờ mong trước đó. Thực lực hiện nay của anh, sự chờ mong đối với những lão quái vật này, thật sự có hơi dư thừa rồi. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần mình đủ mạnh, chiêu thức bí pháp gì đó, thật ra chẳng qua chỉ là thiêu hoa trên gấm mà thôi. Thấy không ai đáp lại, đại trưởng lão chỉ có thể mở miệng. Được, bây giờ tôi tuyên bố, người chiến thắng ở cấp bậc võ vương trong đại chiến thiên tuyển mùa này, là Sở Vĩnh Du. Kết quả xuất hiện, rất nhiều người đều thở phào, không biết đang lo lắng cái gì. Người vui nhất thuộc về Văn Tông Miểu, tuy nhìn từ biểu hiện, Sở Vĩnh Du chiến thắng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng cuối cùng cũng kết thúc, đương nhiên mới là điều quan trọng nhất. Sở Vĩnh Du đại diện cho nhà họ Văn, Văn Tông Miểu, chuyện phần thưởng tiếp theo, ông và Hồng trưởng lão lo liệu. Nói xong, đại trưởng lão đứng dậy, khoát tay với Sở Vĩnh Du. Sở Vĩnh Du, cậu đi theo tôi, người chiến thắng cấp bậc võ vương trong đại chiến thiên tuyển, phần thưởng lớn nhất là Long Chi Động, nhưng phải xem thiên phú tạo hóa của cậu tới đâu. Nghe thấy ba từ Long Chi Động, trong mắt của một số người đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ và mê mẩn, bọn họ đều là người năm đó từng tham gia đại chiến thiên tuyển, nhưng không có giành quán quân, cho nên Long Chi Động chỉ có người chiến thắng mới có thể tới, đối với bọn họ mà nói mãi mãi đều là một loại truyền thuyết. Long Chi Động, Sở Vĩnh Du bật cười, chẳng trách rất nhiều người liều mạng với đại chiến thiên tuyển, nguyên nhân e rằng là như này. Nhớ trước đó Văn Khả Hân đã từng nói tới cảnh giới tiếp theo của võ vương, vậy thì chiến thắng trong đại chiến là một điều kiện cần, bây giờ nghĩ lại, hình như là có liên quan tới Long Chi Động. Nhưng người nhà họ Văn cũng không có nói nhiều với anh, lẽ nào bên trong còn có quy định bất thành gì đó. Theo đại trưởng lão đi tới một căn phòng trên tầng cao nhất, sau khi ra hiệu Sở Vĩnh Du ngồi xuống, đại trưởng lão cuối cùng cũng nở nụ cười. Sở Vĩnh Du, đi Long Chi Động thành công hay không không chỉ liên quan tới một mình cậu, còn có sư phụ Phong Thánh Vô Phong Tử của cậu, biết không? Hừm, Sở Vĩnh Du nhíu mày, trong lòng rất không hiểu. Xin đại trưởng lão nói rõ tại sao có dính líu tới sư phụ của tôi. Nguyên do trong đó, đợi khi cậu đi ra tôi mới có thể nói với cậu, cậu chỉ cần biết, sư phụ của cậu vì cậu, bỏ ra cái giá như nào, sự kỳ vọng mà ông ấy dành cho cậu thật sự quá lớn, lớn tới mức lúc đó theo chúng tôi thấy, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng cậu của bây giờ ít nhất từng bước nâng cao tỷ lệ này lên rất nhiều, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Càng như vậy, Sở Vĩnh Du càng cảm thấy thần bí, đồng thời trọng trách trên vai cũng nặng hơn rất nhiều. Cách chương.